Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2024, Ô Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc sa mạc. Một tên sắc mặt tái nhợt váy tím thiếu nữ nhanh chóng lướt qua không trung. Tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đầu mấy trăm trượng đại xích sắc hỏa vân. Mang theo ngập trời sóng nhiệt. Đối diện rơi xuống. Đập vào váy tím thiếu nữ trên thân. Nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Váy tím thiếu nữ từ trên cao rớt xuống. Cuồn cuộn liệt diễm bao phủ váy tím thiếu nữ toàn thân. Tiếng sấm đại hưởng. Liệt diễm bên trong hiện ra vô số tử sắc hồ quang điện. Tử sắc lôi quang cùng xích sắc hỏa quang giao dực. Xích sắc hỏa quang chậm rãi tán loạn. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Vô số xích sắc hỏa quang trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành mị diễm bộ dáng, giao ra trên người ngươi tài vật, dẫn đường cho ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mị diễm mặt không thay đổi nói, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị, luyện hư tu sĩ tự nhiên không cần thiết đối với hóa thần tu sĩ khách khí. Tam tộc là minh hữu, chiếm cứ huyền phong động thiên. Đồng thời tam tộc cũng là người cạnh tranh. Có những tộc quần khác người xông vào. Bọn hắn thực lực không kém. Váy tím thiếu nữ chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức. Vội vàng giải thích nói. Những tộc quần khác, cái nào tộc đàn? Mị diễm nhướng mày. Nếu có những tộc quần khác xông tới. Tự nhiên muốn trừ chi hậu khoái. Tựa như là nhân tộc. Còn có huyền ưng nhất tộc. Khả năng còn có những tộc quần khác. Váy tím thiếu nữ đem sự tình đi qua chi tiết nói một lần. Nàng muốn sống, chỉ có thể đem mâu thuẫn dẫn tới những tộc quần khác trên thân. Nhân tộc, huyền ưng nhất tộc, nếu thật là dạng này, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ biến ngu ngốc lời nói. Trung thực phối hợp ta, để cho ta siêu hồn. Mị diễm thân hình thoát một cái, tay phải sáng lên một trận chướng mắt hồng quang. Dán tại váy tím thiếu nữ trên đầu. Váy tím thiếu nữ căn bản không dám phản kháng. Hóa thần tu sĩ cùng luyện hư tu sĩ chênh lệch quá xa. Hóa thần tu sĩ có thể uy hiếp được luyện hư tu sĩ thủ đoạn ít càng thêm ít. Một lát sau, mị diễm thu về bàn tay. Sắc mặt biến ngưng trọng lên. Người nói là sự thật. Thật sự có cái khác chủng quần người xâm nhập huyền phong động thiên. Chính sự quan trọng. Người dẫn đường đi, các ngươi lôi hạc nhất tộc có đặc thù phương thức liên lạc đi. Lợi dụng bí thuật liên hệ tộc nhân của ngươi. Ta muốn cùng Thanh Vũ tên kia hợp tác đoạt bảo. Quảng cáo, mị diễm phân phó nói. So với mấy tên hóa thần kỳ ngoại tộc người. Huyền phong động thiên bên trong thiên tài địa bảo đối với hắn càng có lực hấp dẫn. Hắn thấy, ba tên hóa thần kỳ ngoại tộc người không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió. Váy tím thiếu nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt đến xem, nàng có thể sống. Nàng lấy ra một mai bồ câu trứng đại tử sắc viên châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Nhất thanh to rõ hạc ré vang vọng trường không. Tử sắc viên châu bỗng nhiên sáng rõ. Hóa thành một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng đại tử sắc lôi hạc. Toàn thân tràn ngập vô số tử sắc hồ quang điện. Tử sắc lôi hạc hai cánh chấn động. Dương cánh cao phi, hóa thành một đạo tử sắc độn quang hướng về không trung bay đi. Mị diễm cùng váy tím thiếu nữ hóa thành hai vệt độn quang. Đi theo, một cái hẹp dài tiểu sơn cốc hai bên là dốc đứng vách núi. Cốc bên trong thảm thực vật thưa thớt, khắp nơi trên đất toái thạch. Sơn cốc cuối cùng có nhất cái trượng đại sơn động. Đen xì, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Trong sơn động. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Phong Diêu cùng Vũ Hâm bốn người tụ tập cùng một chỗ. Thần sắc của bọn hắn khác nhau. Vũ đạo hữu, đồng bạn của ngươi không phải là xuất sự đi. Tại sao lâu như thế còn chưa tới? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Lôi hạc nhất tộc người đã biết bọn hắn tồn tại. Vạn nhất tam tộc phái nhập đại lượng tu sĩ tiến nhập huyền phong động thiên. Vậy thì phiền toái, bọn hắn hẳn là chậm trễ. Đợi thêm một chút đi. Vũ Hâm kiên trì nói. Như tại bình thường, hắn đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Khẳng định hội dựa vào lý lẽ biện luận. thế nhưng là Phong Diêu ba người đã bại lộ. Tam tộc có thể sẽ phái cao thủ tới. Bọn hắn trì hoãn thời gian càng dài, kỳ thực càng nguy hiểm. Chúng ta đã đợi một ngày, còn phải đợi. Ngươi cho rằng tại đây là bên ngoài, cửa vào bị tam tộc cầm giữ. Tam tộc tùy thời có thể dùng điều động cao thủ tiến đến. Uông Như Yên có chút bất mãn nói. Nàng thúc giục Phong Diêu lên đường. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bọn hắn đúng là bại lộ. Trì hoãn thời gian càng dài càng nguy hiểm. Thứ hai, thú nhân tộc có 5 tên hóa thần. Nếu như chờ Vũ Hâm đồng bạn tụ hợp đến nhất chỗ, nếu như lên xung đột, áp lực của bọn hắn tương đối lớn. Nếu như hiện tại đi ngắt lấy Thanh Loan thần quả, coi như bộc phát xung đột, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không sợ Vũ Hâm. Giao đạo hữu cùng Giao phu nhân nói có đạo lý. Chúng ta cũng chờ một ngày, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ chờ đến tam tộc cao thủ. Chúng ta lên đường thôi. Phong Diêu trầm giọng nói. Hắn vì này một ngày làm rất nhiều chuẩn bị, không cho sơ thất. Vương Trường Sinh hướng về ngoài động nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, có người tới, là Vũ đạo hữu đồng bạn. Phong Diêu cùng Vũ Hâm thần thức mở rộng, không có gì phát hiện. Đã qua một hồi lâu, bọn hắn mới cảm ứng được một tên hóa thần tu sĩ khí tức. Là Viên Thuật, gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Vũ Hâm vui vẻ nói, cũng không lâu lắm, một tên đầu vượn người thân thú nhân tộc đi đến. Như thế nào chậm trễ lâu như vậy? Vũ Hâm thuận miệng hỏi. Đụng phải mấy cái ngũ giai yêu cầm, tốn không ít thời gian mới vứt bỏ bọn chúng. Viên Thuật chi tiết nói. Vương Trường Sinh nhướng mày. Viên Thuật xuất hiện lúc, Phệ Hồn Kim Thiền có phần táo bạo bất an. Loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. Trước đó, chính có gặp được cường địch quỷ vật, Phệ Hồn Kim Thiền mới có thể dạng này. Người đến tột cùng là ai? Ngươi không phải Viên Thuật. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, ta không phải Viên Thuật, chẳng nhẽ ngươi là? Viên Thuật trợn trắng mắt, tức giận nói. Phong Diêu trên dưới dò xét Viên Thuật, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hừ, chúng ta từ nhỏ đến lớn, ta không có phát hiện hắn có cái gì bất đồng. Giao đạo hữu, ngươi nghĩ xa lánh hắn cũng tìm một cái tốt một chút lý do. Vũ Hâm mặt mũi tràn đầy không vui, lạnh mặt nói, hắn hoặc là bị yêu ma phụ thân, hoặc là đã chết. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không chút khách khí phản bác, biết rõ Viên Thuật có vấn đề, hắn cũng không muốn cùng Viên Thuật đi lấy bảo. Trò cười, yêu ma phụ thân, tự ngươi đã nhìn ra. Vũ Hâm cười khẩy nói. Phong Diêu một chút do dự, lật tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện. Linh khí kinh người, phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Viên đạo hữu, can hệ trọng đại, đây là độ ma phù, khắc chế yêu ma tà thi. Nếu là ngươi không có vấn đề, độ ma phù không lại có dị thường. Phong Diêu khách khí nói. Viên Thuật trực tiếp nắm qua độ ma phù, đi trên thân vỗ, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hừ, ngươi còn có lời gì nói? Vũ Hâm lạnh mặt nói. Có thể là ta cảm ứng sai. Cẩn thận một chút tương đối tốt. Vương Trường Sinh xem thường. Lời tuy như vậy, hắn còn là đối với Viên Thuật có lòng đề phòng. Tốt, nếu là một chàng hiểu lầm. Quên đi, Thanh Loan thần quả quan trọng. Phong Diêu đánh một cái vòng tròn tràng, đại bước hướng về bên ngoài đi đến. Vũ Hâm cùng Viên Thuật đi theo. Viên Thuật đứng tại Vũ Hâm đằng sau. Viên Thuật hé miệng, có thể nhìn thấy một cái tử sắc rắn, chính là tử phách khống thi trùng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người gật gật đầu, đi theo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.